Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, phần 445, Tư Tử Phàm buồn cười mà làm các nàng ngồi xuống, đem mâm đựng trái cây cùng nước trái cây bưng qua đi. Ba, mẹ, các người uống nước trái cây mát mẻ, như vậy nhiệt thiên, ta qua đi thì tốt rồi, các người còn chạy cái gì? Tư phụ mỉm cười nói. Ngươi vội lâu như vậy khẳng định mệt mỏi. Hai chúng ta không có gì sự đi bộ, hôm nay cũng là tới cùng ngươi nói một tiếng. Ta cùng mẹ ngươi tính toán đi quanh thân đi dạo, nhiều chơi một trận nhi lại trở về. Từ phụ hướng Tư Tử Phàm xử cái ánh mắt. Tư Tử Phàm liền minh bạch khẳng định là Nhạc Lanh Canh đi từ ra. Bọn họ sợ hai bên đụng phải không thoải mái mới lại đây. Cũng là bởi vì quyết định này đi ra ngoài chơi. Cái này kêu chuyện gì? Còn có thể vì cái người ngoài làm chính mình có ra hồi đến không được. Bất quá Tư Tử Phàm biết bọn họ vẫn luôn đem Nhạc Lanh Canh đương thân nữ nhi giống nhau. Nhiều năm như vậy cảm tình, vẫn là phải có cái quá độ kỳ mới có thể tiếp thu. Áp đặt không thể thực hiện được. Vậy trước như vậy hảo, Tư Mẫu ở bên cạnh cùng Dư Tư Tư nhàn thoại việc nhà. Không giấu vết mà tìm hiểu rõ ràng Dư gia đều có người nào. Dư Tư Tư công tác cùng tương lai tính toán gì đó. Nàng tại đây phương diện có thể nói thực am hiểu. Một chút cũng chưa làm Dư Tư Tư xấu hổ. Hàn huyên trong chốc lát, Tư Mẫu đứng dậy muốn đi nấu cơm. Tư Tử Phàm vội ngăn lại nàng. Cười nói, mẹ, ngươi tổng xem ta phát bằng hữu vòng. Còn không có hưởng qua ta làm đồ ăn đâu. Hôm nay ngươi cùng ta ba liền nghỉ ngơi, ta cho các ngươi làm một bàn phong phú, Từ Mẫu hoài nghi nói. Ngươi kia ảnh chụp nhìn là khá tốt, ăn có thể được không? Ngươi lúc này mới làm bao lâu à? Mẹ, ngươi nhi tử nấu ăn có thiên phú, hôm nào không lo người mẫu còn có thể đi mở nhà hàng. Ngươi liền chờ Simonser, Tư Tử Phàm ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Lại đem tivi cho nàng mở ra làm nàng xem Monster Dư Tư Tư không nghĩ quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ. Đứng dậy nói, thúc thúc A-di, ta đi về trước. Từ Mẫu vội vàng kéo nàng. Tư Tư ngươi nhưng đừng đi, cửa này đối diện, trở về làm gì nha? Tử Phàm nấu cơm chúng ta cùng nhau ăn, náo nhiệt, lại nói các ngươi cũng như vậy thục, ngươi một người trở về ăn cơm nhiều không thú vị. Dư Tư Tư nháy mắt nhớ tới nàng cùng Tư Tử Phàm đánh kia thông điện thoại. Nàng giống như liền nói chính mình ăn cơm không thú vị. Mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà nói, ta đây đi bọn Phàm nấu ăn, cho hắn đánh trợ thủ, hành, cẩn thận một chút đừng năng a. Từ Mẫu lúc này không ngăn cản. Nàng còn trông cậy vào bọn họ nhiều bồi dưỡng cảm tình sớm một chút ở một khối đâu. Chờ hai người tiến phòng bếp. Từ Mẫu cùng Từ Phụ nhìn nhau cười, đều cảm thấy chuyện tốt gần, càng hạ quyết tâm phải đối Nhạc Lanh Canh canh phòng nghiêm ngặt. Mặc kệ như thế nào thân, phía trước Nhạc Lanh Canh phá hư Tư Tử Phàm tình yêu là sự thật. Còn phá hủy hai lần, bọn họ có thể làm được không oán hận, nhưng không thể không hề khúc mắc. Lần này là nói cái gì đều không thể cho nàng cơ hội. Tư Tử Phàm động tác lưu loát mà làm đồ ăn. Dư Tư Tư ở bên cạnh hỗ trợ phối hợp thật sự ăn ý. Rốt cuộc đã cùng nhau đã làm rất nhiều lần. Phía trước nàng cũng không nghiêm túc nghĩ tới cảm tình sự. Hôm nay bởi vì Từ Phụ, Từ Mẫu thái độ, nàng cùng Tư Tử Phàm ở phòng bếp cái này tiểu trong không gian. Đột nhiên liền cảm giác được ái muội không khí. Nàng lời nói đều thiếu. Tư Tử Phàm thiết xong đồ ăn quay đầu xem nàng. Nhẹ giọng cười nói. Như thế nào là, không được tự nhiên, Dư Tư Tư nhìn về phía hắn, ánh mắt trốn tránh vội vàng cúi đầu, lắc đầu nói, không, thúc thúc, A-di đều rất hòa thuận, thực hảo ở chung, Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên nói, chúng ta gọi điện thoại kia kỳ tiết mục ngươi nhìn sao? Nhìn kia kỳ tiết mục lúc sau nhân viên công tác hỏi ta, ngươi là của ta người nào, Dư Tư Tư khẩn trương lên. Rửa rau động tác đều không tự giác mà thả chậm, chờ nghe Tư Tử Phàm nói tiếp, ai ngờ Tư Tử Phàm đột nhiên khom lưng tiến đến nàng trước mặt. dọa nàng nhảy dựng. Tư Tử Phàm nhìn nàng cười nói, ta lúc ấy thực bối rối, không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi nói về sau lại có người như vậy hỏi ta, ta nên như thế nào hồi đâu? Dư Tư Tư không thể nói cao hứng vẫn là mất mát. Tim đập thật sự mau, đẩy ra hắn tiếp tục cúi đầu rửa rau, nhỏ giọng nói, liền nói là bằng hữu à, chính là ta không nghĩ vẫn luôn là bằng hữu. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, mỗi ngày đều có thể thấy ngươi. Tư Tử Phàm từ nàng sau lưng ôm nàng eo, cằm nhẹ nhàng gác ở nàng trên vai, cười hỏi, làm ta bạn gái hảo sao? Dư Tư Tư lỗ tai nháy mắt liền hồng thấu, đôi tay phóng tới Tư Tử Phàm trên tay, thanh như ruồi muỗi, nào có ngươi hỏi như vậy người, ta còn không có đáp ứng ngươi đâu, ngươi liền ôm ta. Tư Tử Phàm buộc chặt cánh tay ở trên mặt nàng hôn một cái. Bởi vì ta biết ngươi sẽ đáp ứng ta, về sau ta ngồi ở chỗ kia làm ngươi tùy tiện họa, chiếu cố ngươi sinh hoạt, mặc kệ ai công tác đi công tác, đều cùng đi, thuận tiện du lịch, nghỉ thời điểm liền cùng nhau oa ở nhà, hoặc là đi hảo ngoạn địa phương chơi thượng mấy ngày, chờ già rồi tìm một cái sơn minh thủy tú địa phương quá an tĩnh thích ý sinh hoạt. Ngươi có chịu không? Dư Tư Tư trong đầu hiện ra hắn miêu tả hình ảnh. Tốt đẹp làm nàng tâm sinh hướng tới, thẹn thùng cảm xúc đảo qua mà quang, thuận theo bản tâm nghiêm túc điểm hạ đầu. Hảo, Tư Tử Phàm lại hôn nàng một chút, liền ở sau lưng ôm nàng tư thế, vươn trường tay nhanh chóng rửa sạch sẽ đồ ăn cầm đi thiết. Ở bên nhau cùng không ở bên nhau vẫn là không giống nhau. Đồng dạng là ăn ý ở phòng bếp nấu ăn, hiện tại bọn họ chi gian liền tràn ngập phấn hồng phao phao. Ngẫu nhiên một cái đối diện đều sẽ không tự giác mà cười rộ lên. Cảm giác liền đồ ăn đều lộ ra một cổ ngọt ngào. Ăn cơm thời điểm, từ phụ, từ mẫu liền nhìn ra một chút manh mối, vẫn luôn mừng rỡ không khép miệng được, từ mẫu càng là không ngừng cấp Dư Tư Tư gắp đồ ăn. Xem nàng ánh mắt giống đang xem con dâu dường như, Dư Tư Tư ở cùng một ngày có bạn trai, còn phải tới rồi bạn trai cha mẹ tán thành, trong lòng một chút khẩn trương cảm đều không có, ngược lại có một loại thực cảm giác hạnh phúc, nàng cha mẹ mất sớm. Từ ái từ phụ, từ mẫu làm nàng cảm nhận được đến từ cha mẹ cái loại này quan tâm cùng ấm áp. Chỉ ở chung ngắn ngủn một cái buổi chiều, bọn họ đối lẫn nhau hảo cảm độ đã bay lên đến rất cao độ cao. Cơm nước xong, từ phụ, từ mẫu tính toán chính mình đi. Từ Tử Phàm đương nhiên không thể làm mình đi hắn lái xe đưa cha mẹ về nhà. Trên đường còn cho bọn hắn mua chất lượng thực tốt lên núi trang bị cùng xuống biển trang bị. Còn có rất nhiều đi ra ngoài tiện lợi đồ dùng, làm cho bọn họ đi thời điểm chọn mang. Xe chạy đến cửa nhà, Nhạc Lanh Canh vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm xe lập tức kinh hỉ mà chạy ra. Cực lực che giấu trong mắt kích động, thoải mái hào phóng mà cười nói. Từ ba ba, từ mụ mụ, Tử Phàm ca, ngươi thi đấu đã về rồi. Từ mẫu sắc mặt khẽ biến, cười qua đi kéo Nhạc Lanh Canh vào nhà. Đúng vậy, Tử Phàm cho chúng ta mua thật nhiều đồ vật, ngươi tới giúp ta nhìn xem monster. Nhạc Lanh Canh xem Tư Tử Phàm đôi tay dẫn theo đồ vật vào nhà, mới đi theo từ mẫu đi vào. Ai ngờ Tư Tử Phàm đem đồ vật buông liền chuẩn bị đi rồi. Nàng đợi đã lâu mới có cơ hội nhìn thấy Tư Tử Phàm. Như thế nào cam tâm sai thất cơ hội này. Nàng rốt cuộc không rảnh lo cường trang hào phóng, bước nhanh đi đến Tư Tử Phàm trước mặt, giữ chặt hắn liền rớt nước mắt. Tử Phàm ca, ngươi tha thứ ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, kinh giả quét biết được, ngươi chán ghét nữ nhân này mang thai 2 tháng. Miệng nàng thượng nói thích ngươi, cõng ngươi lại hoài người khác 2 tử. Thập phần không thành thật, Tư Tử Phàm ngoài ý muốn nhìn về phía Nhạc Lanh Canh mặt. Từ tướng mạo thượng xem, nàng xác thật có tử, bất quá không phải cát tượng, chỉ sợ kết quả không thế nào hảo. Bất quá này không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ là phất khai Nhạc Lanh Canh, lui về phía sau 2 bước bình đạm mà nói. Lanh Canh, chuyện quá khứ đã qua đi, ngươi vẫn luôn làm ta tha thứ ngươi, kia hảo. ta tha thứ ngươi, ngươi cũng có tin tức tốt, ta nên nói một tiếng chúc mừng. Hy vọng các ngươi có thể bạch đầu giai lão, mới vừa đi lại đây muốn hỗ trợ từ mẫu ngây ngẩn cả. Người, gì, Lanh Canh có đối tượng. Nhạc Lanh Canh cũng choáng váng, nháy mắt nghĩ đến nhất định là Ngụy Nham nói cho Tư Tử Phàm. Nàng rượu sau cùng Ngụy Nham lăn đến cùng nhau, Tư Tử Phàm sẽ thấy thế nào nàng? Ngụy Nham biết rõ nàng đối Tư Tử Phàm cảm tình, như thế nào có thể cùng Tư Tử Phàm nói? Nàng vội vàng giải thích, Tử Phàm ca ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy, là Ngụy Nham sấn ta uống say khi dễ ta, ta hận chết hắn, ta, Tư Tử Phàm hơi hơi nhướng mày đánh gãy nàng lời nói. Nói như vậy hắn cưỡng bách ngươi, dùng giúp ngươi báo nguy sao? Nhạc Lanh Canh bị hắn nói một nghẹn, trong phòng liền an tĩnh một cái chớp mắt, xấu hổ nhanh chóng lan tràn. Nhạc Lanh Canh nan kham mà bài trừ lời nói tới. Không cần, ta là nữ hài tử. Hơn nữa hắn cũng là bằng hữu. Tư Tử Phàm gật đầu, không thèm để ý mà nói. Chính ngươi quyết định liền hảo, sau đó chuyển hướng tử phụ. Tư mẫu nói, ba, mẹ, ta đi về trước nga. Hảo, ngươi đi nhanh đi, lái xe cẩn thận một chút, tư mẫu phản ứng lại đây. Vội đẩy hắn đi ra ngoài, cố ý nói, ngươi cùng tư tư hảo hảo quá các ngươi tiểu sinh sống. Ta và ngươi ba ngày mai liền đi rồi, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Mau chóng đem con dâu cho ta cưới trở về làm ta ôm cái đại tôn tử mới là chính sự. Đi nhanh đi, Nhạc Lanh Canh nghe vậy mở to mắt. Từ mẫu thái độ làm nàng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm ơn đi phía trước kia hai nhậm bạn gái. Từ mẫu đều là khách khách khí khí, chưa từng lúc riêng tư tỏ vẻ quá loại này thích thân cận. Ước gì chạy nhanh cưới vào cửa vội vàng, cái này tư tư cư nhiên đã được đến từ mẫu duy trì. Nàng sợ chết tìm không thấy Tư Tử Phàm, không thấy được Tư Tử Phàm cái loại cảm giác này. Không màng Tư mẫu ngăn trở lao ra đi ngăn ở Tư Tử Phàm xa tiền mặt. Khóc ròng nói, Tử Phàm ca, ta biết ta trước kia làm sai. Ta thích ngươi dùng sai rồi phương pháp. Ta không nên chơi tiểu thông minh. Hiện tại ta sửa lại. Ta không bao giờ sẽ làm ngươi không thích sự. Chúng ta còn giống như trước như vậy ở chung hảo sao? Ta không có thân nhân, chỉ có ngươi cùng từ ba ba, từ mụ mụ, ta không thể mất đi các ngươi, ta về sau chỉ đem ngươi đương ca ca, thân ca ca, ngươi không cần không để ý tới ta. Tư Tử Phàm liền cửa sổ xe cũng chưa hàng, trực tiếp chuyển xe tính toán vòng qua nàng, Nhạc Lanh Canh lại cản đi lên, không cam lòng mà nói, Lý Đông ăn sinh nhật lúc ấy ngươi mới cùng Triệu Hân chia tay. Dư Tư Tư mới nhận thức ngươi mấy ngày liền cùng ngươi ở chung. Nàng căn bản không phải hảo cô nương, ta thừa nhận ta có sai, nhưng nữ nhân xem đến càng chuẩn, ta cũng là tưởng giúp ngươi đem không tốt nữ nhân đuổi đi. Các nàng căn bản không xứng với ngươi, ta như thế nào có thể cam tâm xem ngươi cùng những cái đó không tốt nữ nhân ở bên nhau. Nếu ngươi tìm chính là hảo nữ nhân, ta nhất định sẽ ở bên cạnh chân thành chúc phúc. Tử Phàm ca ngươi tin tưởng ta, Lanh Canh. Đủ rồi, câm mồm. Tư mẫu chạy tiến lên giữ chặt nàng. Trầm hạ mặt, Tư Tử Phàm lần này hàng cửa sổ xe. Lãnh đạm mà nhìn Nhạc Lanh Canh giống xem cái người xa lạ. Tư Tư là ta bạn gái. Ta không hy vọng lại nghe được ngươi chửi bới nàng. Chương 506 cái này thanh mai nếu không khởi. 15. Tư Tử Phàm lái xe đi rồi, Nhạc Lanh Canh ở xe mặt sau đuổi theo hảo xa, Tư Tử Phàm lý cũng chưa lý, xe thực mau liền biến mất không thấy, Nhạc Lanh Canh ngồi xổm trên mặt đất khóc đến không kềm chế được. Tư mẫu đi qua đi đau lòng mà trách cứ nàng, ngươi như thế nào biến thành như vậy, ngươi vừa rồi nói kia gọi là gì lời nói, đều là nữ hài tử, có ngươi như vậy nói người sao? Ngươi lần này thật là thật quá đáng. Nhạc Lanh Canh giống bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạ giống nhau đứng dậy bắt lấy nàng. Khóc ròng nói, Tư mụ mụ, ta không phải cố ý. Ta chỉ là nhất thời xúc động. Ngươi giúp ta cùng Tử Phàm ca cầu tình. Ta thật sự biết sai rồi. từ mụ mụ, từ mẫu trong mắt Dương Dương. Ngạnh Tâm Địa đẩy ra tay nàng, trầm giọng nói, ta sẽ không giúp ngươi hủy hoại ta nhi tử. Lanh Canh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nhiều năm như vậy, ta phát hiện ta căn bản không hiểu biết ngươi, từ mẫu xoay người liền đi. Nhạc Lanh Canh nóng nảy, từ mụ mụ, nàng vừa nhấc chân đuổi theo đi liền trước mắt biến thành màu đen. Nháy mắt mất đi ý thức tài tới rồi trên mặt đất. Từ mẫu hoảng sợ, vội nâng dậy nàng lớn tiếng kêu từ phụ lại đây. Hai người vội vàng kêu tay lái Nhạc Lanh Canh đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra qua đi, nghiêm túc mà đối nhị lão nói. Các ngươi như thế nào chiếu cố thai phụ? Nàng suy nghĩ quá độ, cảm xúc phập phồng quá lớn. Con thực bi thương, đây đều là đối thai nhi thật không tốt. Con có, người bệnh có dinh dưỡng bất lương dấu hiệu, là không tính toán bảo này một thai vẫn là thế nào. Từ phụ, từ mẫu liếc nhau, đều thập phần khiếp sợ. Từ mẫu kinh hô, Lanh Canh hoài hài tử. Con của ai? Từ phụ nhíu mày nói. Khẳng định là Ngụy Nham a. Vừa rồi nàng không phải nói Ngụy Nham thế nào sao? Từ mẫu ngẩng đầu thấy bác sĩ không vui biểu tình. Vội giải thích nói. Bác sĩ, chúng ta là người bệnh hàng xóm. Mới từ bên ngoài du lịch trở về. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Này, nàng không có gì sự đi. Thai nhi có khỏe không? Bác sĩ thế mới biết hiểu lầm bọn họ. Hoãn sắc mặt xin lỗi nói. Ngượng ngùng, trách oan các ngươi, người bệnh tình huống không quá ổn định. Tốt nhất nằm viện quan sát, làm nàng người nhà tới chiếu cố nàng, từ mẫu trần chờ nói. Nàng là cô nhi, nàng nhìn mắt từ phụ, nhỏ giọng nói, ta này, ta chiếu cố nàng có thể biết không? Từ phụ có chút do dự mà nói, không tốt lắm, vẫn là tiêu tiền thỉnh hộ công, ngươi đã quên tử phàm sự. Nếu là tư tư hiểu lầm ngươi thích Lanh Canh, Lanh Canh lại nháo xảy ra chuyện gì? Vậy phiền toái ta cũng là suy xét đến cái này. Tính, thỉnh hộ công đi, lại thông chi Ngụy Nham một tiếng. Kia tiểu tử làm là chuyện gì? Từ mẫu lại hướng bác sĩ dò hỏi một ít những việc cần chú ý. Cấp Nhạc Lanh Canh an bài phòng bệnh cùng hộ công, lại thông chi Ngụy Nham ôn sơ. Hết chương.